xuyên thành pháo hôi Phật hệ tốt số nhất. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, đại tẩu nhị tẩu thu thập chén đũa đi rửa, cha con Hạ Gia nghe Vương Tú Cần kể chuyện Hạ Uyển đều thật là tức giận thật tốt. Tống lão tam, đều khi dễ tới trên đầu em gái của tao, xem tao làm mày đẹp mặt. Hạ Nam càng nói càng xúc động, nghe xong liền phải tìm Tống lão tam tính sổ. Hạ Đông đem hắn ngăn cản xuống dưới. Chuyện này tạm thời không cần lộ ra, truyền ra đi đối với em gái không tốt. Vậy liền xong chuyện như vậy sao? Hạ Nam nắm chặt nắm tay vẻ mặt oán giận. Đương nhiên không thể liền như vậy xong được. Hạ Đông như suy tư gì. Phi, đen đủi, Hạ Uyển con đàn bà thúi, làm bộ trinh tiết liệt phụ cho ai xem, nói không chừng đã sớm bị Cố Quân làm, cho rằng tao hiếm lạ mày cái này giày rách. Nếu không phải xem ở cha mày là đại đội trưởng, tặng không tao đều không muốn. Tống lão tam vốn tưởng gạo nấu thành cơm, lại hướng trong thôn thổi tiếng gió, Hạ Uyển không muốn gả cũng phải gả cho hắn, của hồi môn nhà đại đội trưởng còn không phải là của hắn sao. Không nghĩ tới không đắc thủ liền tính, còn đem khuê nữ nhà người ta rơi vào hồ nước. Cái này chính là kết thù lớn. Tống lão tam đi thị trấn uống rượu, ngẫm lại không thể liền như vậy chờ chết, chờ con nhỏ kia cùng cha mẹ nói tới chuyện này, hắn còn có thể có ngày lành sao? Còn không bằng nó trực tiếp chết đuối, đều do cái người đàn bà thúi kia xen vào việc người khác. Cân nhắc nửa ngày, Tống lão tam vẫn là chuẩn bị về nhà dọn dẹp một chút, trực tiếp chạy trốn. Nghe nói Châu Thị là cái địa phương tốt, tiền kiếm thật nhanh. Tống lão tam liền mơ mộng Hạ Uyển đi lên đỉnh cao nhân sinh, hoàn toàn không thấy được bóng người theo đuôi ở phía sau. Hạ Nam vốn dĩ đã chuẩn bị tốt bao tải trực tiếp chồng lên, giả thành tên bụi đời thừa dịp uống say đánh hắn một trận, lại bị Hạ Đông ngăn lại. Hạ Nam cùng Hạ Đông liếc mắt nhìn nhau một cái, lặng lẽ đi theo. Dựa theo nguyên bản cốt truyện, Tống lão tam đem Hạ Uyển đẩy mạnh vào hồ nước xong cũng không có đi xa, vẫn luôn nhìn cô hoàn toàn chìm xuống mới rời đi. Sau đó sợ bị người phát hiện, trực tiếp thừa dịp ngày mùa trong thôn không có người trong nhà, trộm tiền giấu trong viện nhà mình ra, mua vé xe lửa tới Châu Thị. Lại không nghĩ rằng lúc này Hạ Loan Xuyên lại đây, cô biết bơi. Tống lão tam mắt thấy Hạ Uyển nguyên bản sắp chìm xuống lại dãy giụa lên, một người thím đi ngang qua đem cô cứu lên. Nhìn Hạ Uyển được cứu, Tống lão tam đen đủi mà đi trong chân uống rượu. Kết quả càng nghĩ càng không thích hợp, uống đến say khướt mà trở về thôn, về nhà thu thập đồ vật chuẩn bị chạy trốn. Chỉ thấy Tống lão tam lén lút mà mò đến nhà vệ sinh nhà mình, nâng lên một cục đá cuội giống như cầm lấy vật gì đó, tiếp theo trèo tường vào sân nhà mình, không quá một lúc lại trèo tường ra. Trời quá tối, Hạ Nam cùng Hạ Đông không thấy rõ rốt cuộc đó là thứ gì. Bất quá không quan trọng, Tống lão tam về nhà không đi cửa chính vừa lúc cho bọn họ có cớ giáo huấn người. Hạ Nam một bước chân vọt đi lên, chế trụ Tống lão tam, Hạ Đông phối hợp đồng thời tiến hành tay đấm chân đá. Đờ mờ, ai vậy? Tống lão tam lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu. Mày là ai, dám đến Hạ gia trang của chúng ta trộm đồ vật? Hạ Nam làm bộ không biết gì, đúng lý hợp tình mà tiếp tục đánh. Đừng đánh, đừng đánh, tao trở về nhà của mình như thế nào liền thành trộm đồ vật. Tống lão tam bị đánh đến ngao ngao thẳng kêu, người Tống gia rốt cuộc bị đánh thức thắp đèn đi ra. Cha Tống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài là ai, hơn nửa đêm làm ầm ĩ cái gì vậy? Hạ Đông thừa dịp Tống lão cha còn chưa hoàn toàn đi ra, lại hung hăng mà đạp hai cái. Tống đại thúc, chúng con từ nhà thúc bắt được ăn trộm. Thím Tống nghe được lời này, cầm dao phay liền vọt ra. Tôi phải nhìn xem là đứa nào đáng chết dám trộm đồ vật của nhà chúng ta. Tống lão tam thấy cha mẹ mình ra tới vội vàng kêu ra tiếng. Cha, mẹ, mau làm cho bọn họ đừng đánh, là con. Hạ Nam cúi đầu làm bộ làm tịch mà tới gần nhìn nhìn. Ai, tôi nói Tống lão tam, anh về nhà như thế nào không đi cửa chính, làm chúng tôi hiểu lầm anh đâu. Nói xong Hạ Nam nhặt lên bao bố trên mặt đất. Anh về nhà trèo tường còn chưa tính, nhìn xem còn trộm đồ vật ra tới, như vậy cũng không thể trách hai người chúng tôi hiểu lầm. Nghe em trai mình ở nơi đó châm ngòi thổi gió, Hạ Đông tuy rằng không nói lời nào, nhưng trong mắt đều là ý cười, còn tốt trời tối cũng không ai thấy rõ. Nghe vậy cha Tống cầm gậy gộc trong tay cũng đi theo đánh lên. Mày có phải hay không lại muốn đi bài bạc đủ lông đủ cánh rồi, còn sẽ ăn trộm đồ trong nhà tao, hôm nay liền đánh chết mày cái thằng nhãi ranh. Thím Tống liền tới che trước người Tống lão tam, Tống đại ông nếu là dám đánh con trai tôi cùng ông liều mạng. Một màn này diễn được thật là thập phần rõ ràng, Hạ Đông đều nhịn không được ở trong lòng cho bọn họ một nhà ba người vỗ tay, trầm trồ khen ngợi. Cha Tống giả bộ mà đánh hai cái, đem gậy gộc ném, đi tới hướng Hạ Đông nói. Con xem, Đông tử, việc nhà chúng ta thật là phiền toái hai đứa. Hạ Nam vừa nghe liền biết đây không phải là nói hai anh em họ bắt chó đi cầy sen vào việc người khác sao, tiến lên liền phải cùng hắn lý luận. Hạ Đông một phen giữ chặt Hạ Nam, ý vị thâm trường mà nói. Tống Đại Thúc còn tốt, Tống Lão Tam leo chính là tường nhà mình, này tối lửa tắt đèn nếu là leo sai rồi. Cha Tống Minh Bạch đây là nói con trai mình là kẻ tái phạm, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hạ Đông cũng không muốn tranh cãi, lôi kéo Hạ Nam liền về nhà. Anh, việc này không thể đơn giản như vậy liền xong rồi. Hạ Nam trên đường trở về tức giận bất bình, đương nhiên không thể liền như vậy, Tống Lão Tam chính là thiếu chút nữa muốn mạng của em gái. Hạ Đông sắc mặt cũng khó coi cực kỳ, mà lúc này ở Hạ gia, Hạ Uyển làm ra một cái quyết định làm người khiếp sợ. Mẹ vừa rồi nghe không hiểu, con lặp lại lần nữa. Vương Tú Cần hoài nghi chính mình nghe lầm, mẹ con muốn đi cục công an ở trấn trên cử báo Tống Lão Tam phạm tội lưu manh cùng giết người chưa thành. Hạ Uyển rối rắm thật lâu, vẫn là làm ra quyết định này. Trong nguyên thư, nam nữ chính sau lại liên thủ đem Tống Lão Tam đưa vào ngục giam. Hiện giờ trên thực tế nói, Hạ Uyển cũng không có chân chính chết đi, cốt truyện hẳn là sẽ không lại dựa theo nguyên lai phát triển. Mà trên đời này, trừ bỏ Hạ Loan, không còn có người nào biết chân chính Hạ Uyển đã chết. Cô phải vì Hạ Uyển làm điều gì đó, ít nhất là muốn đem hung thủ hại chết Hạ Uyển đem ra công lý, cho Hạ Uyển một cái công đạo. Làm người hiện đại, phản ứng đầu tiên của Hạ Uyển chính là báo nguy. Mẹ mặc kệ cái gì phiền toái hay không, mẹ chỉ cần con sống tốt. Con một cái hoàng hoa khuê nữ đi cử báo Tống Lão Tam đối với con phạm vào tội lưu manh, con về sau còn muốn như thế nào gả chồng. Vương Tú Cần tức giận đến tay đều run lên, cũng luyến tiếc hướng con gái phát hỏa. Mẹ con có cái gì phải sợ, con thiếu chút nữa liền phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên sợ là Tống Lão Tam chứ không phải con. Hạ Uyển hồng hốc mắt lại vẫn cứ kiên định, Vương Tú Cần không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Nam Hạ Đông vừa trở về liền nhìn đến cha mẹ sắc mặt đều thập phần trầm trọng. Cha Hạ ngồi ở gian ngoài hút thuốc, làm cho trong phòng sương khói lượn lờ. Vương Tú Cần ở một bên thở ngắn than dài mà lau nước mắt. Hạ Nam, đây là làm sao vậy, mẹ con cùng anh hai mới vừa đem Tống Lão Tam đánh một trận, hả giận. Hạ Đông, cha, mẹ, Đông Tử, Nam Tử, các ngươi mau tới khuyên nhủ em gái hai đứa đi, nó muốn đi cục công an trấn trên cử báo Tống Lão Tam. Một nữ hài tử dính tới loại chuyện này như thế nào cũng thật không dễ nghe. Vương Tú Cần biết chính mình khuyên không được con gái, liền đem hy vọng ký thác ở trên người hai con trai. Hạ Nam có tâm duy trì, nhưng nhìn sắc mặt cha mẹ, lại đem lời nói tới bên miệng nuốt vào, quay đầu nhìn về phía Hạ Đông. Hạ Đông trầm mặc một hồi. Cha, mẹ, ngày mai con bồi em gái đi trấn trên. Vương Tú Cần nóng nảy. Việc này truyền ra đi, em gái hai đứa làm sao mà gả chồng được. Hạ Đông nắm chặt nắm tay. Nếu là, anh không nói nên lời ủ rũ nói. Một đứa em gái Hạ Đông con vẫn là nuôi nổi. Hạ Nam vội vàng phụ họa. Đúng đúng đúng, chúng con ba người anh trai còn nuôi không nổi em gái sao? Hạ bác càng đau em gái, nếu là cho nó biết khẳng định cũng sẽ làm chỗ dựa cho em ấy. Mắt thấy cha mẹ thần sắc hòa hoãn một ít còn nói thêm. Nếu là Cố Quân dám ghét bỏ em gái, tụi con sẽ không tha cho nó. Hạ Đông duỗi tay chụp Hạ Nam một cái tát, không liên quan tới Cố Quân, đừng nói bậy. Cha Hạ chậm rãi thổi ra một ngụm khói, phẩy phẩy khói bụi, vỗ bàn một cái. Ngày mai Đông Tử cùng Nam Tử đều đi, mượn xe đẩy trong đội. Thuận tiện mang theo em gái đi trấn trên nhìn xem đại phu. Tôi không nói, không có nghĩa con gái Hạ Hồng Vệ tôi cũng sợ. Vương Tú Cần vốn đang muốn nói, nhưng đại gia trưởng đều lên tiếng, đành phải lau lau nước mắt nói. Mẹ ngày mai dậy sớm làm cho mấy đứa vài món thức ăn bánh trái, trên đường ăn. Hạ Uyển ở trong buồng nghe xong toàn bộ quá trình, trong lòng ấm áp đến không biết như thế nào cho hết. Ngăn không được rơi nước mắt. Cô yên lặng hứa hẹn với nguyên chủ, Hạ Uyển, tôi nhất định sẽ cùng người nhà của cô cùng nhau cho cô một cái công đạo. Hạ Uyển đã phát ngốc cũng khóc mệt mơ mơ màng màng mà ngủ mất. Loáng thoáng giống như nghe được một cô gái đối với cô nói. Hạ Loan, cảm ơn cô. Cô cười, nhẹ giọng trở về một câu. Không khách khí, cách chương.